Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747, chương 748, đột phá. Tiến vào người chiến thắng tổ người, tạm thời không cần tiếp tục chiến đấu, mà là từ người thua tổ người, lại lần nữa tiến hành một lần so đấu. Lần này, sự thất bại ấy liền lại không có cơ hội, sẽ bị trực tiếp truyền tống ly khai. Người thắng trận còn có tiếp tục tiếp cơ hội, những cái kia tiến vào người thua tổ người, mỗi một người đều là ánh mắt quyết liệt, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nếu muốn đi xa hơn, nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội, đã thất bại qua một lần, lần này nhất định phải đem hết toàn lực. Lâm Tiêu không có tham dự, đối với người thua tổ chiến đấu, hắn cũng không có cái gì xem cuộc chiến hứng thú. Lâm Tiêu tính tạm thời ly khai lôi đài, sâu luồn vào phía dưới mặt đất, tĩnh tâm tu luyện. Nhìn đến Lâm Tiêu ly khai, người Tề gia nhìn về phía Tề Hằng Thu. Tề Hằng Thu nói, không cần đi quản hắn khỉ gió, hắn nếu muốn chạy trốn, chúng ta cũng không ngăn được. Bất quá hắn nếu là dám rời đi nơi này, lập tức chính là hắn tử kỳ, coi như tìm được Lâm Tiêu, bọn họ cũng không dám tại bên ngoài lôi đài động thủ. Mà Lâm Tiêu chỉ phải rời đi, bên ngoài sẽ có người Tề gia chờ đợi hắn. Vô lượng linh khí hội tụ đến trên thân Lâm Tiêu, trên thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, đem lượng lớn linh khí hấp thu được trong thân thể, tận lực tăng lên mình tu vi. Nếu mà nói riêng về thực lực cá nhân, cho dù chỉ có hóa thần bát trọng, Lâm Tiêu cũng có thể làm được càn quét vô địch. Chỉ là đối thủ của hắn đều là xuất từ mạnh mẽ đại thế lực, bảo vật nhiều không kể xiết, vì tuyệt đối không sơ hở tí nào. Lâm Tiêu còn cần làm tiếp đột phá mới được. Thái Tiêu giới lực lượng không thể mượn dùng, vậy cũng chỉ có thể đột nhiên phá cảnh giới, đạt đến càng thêm viên mãn trình độ. Tụ linh trận pháp bố đưa ở bên cạnh, lượng lớn linh khí như sóng biển một bàn cồn cồn mà tới. Lâm Tiêu rộng rãi to đại trong kinh mạch đã tích xúc mãn linh khí, chỉ kém kia một bước cuối cùng liền có thể làm ra đột phá. Sâu trong lòng đất to lớn sóng linh khí cũng hấp dẫn vô số người, mọi người đều là cảm giác cực kỳ nhạy cảm, điểm này dao động vẫn là không gạt được bọn họ. Đương nhiên Lâm Tiêu cũng chưa hề nghĩ tới muốn lừa gạt, kia hoàn toàn không cần thiết. Có người thần niệm thâm nhập xuống, liếc mắt liền thấy nằm ở đột phá bên trong Lâm Tiêu. Rất là kinh ngạc, là hắn, trong này tự nhiên cũng liền bao gồm người Tề gia. Lâm Tiêu muốn lại đột phá lần nữa rồi. Đây là tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, chỉ có hóa thần bát trọng Lâm Tiêu chính là cường đại như thế. Nếu để cho hắn đột phá đến cao thâm hơn cảnh giới, thật là có cường đại cỡ nào. Ai ai cũng biết, cảnh giới đột phá cũng biết mang theo thực lực tăng trưởng, đây chính là nhanh nhất tăng trưởng thực lực phương thức, hơn nữa vạn phần chắc chắn. Đại đa số người chỉ là hơi kinh ngạc, loại này đến thi đấu đột phá sự tình cũng không phải là không có qua, cũng không đáng quá mức khiếp sợ. Nếu không phải đột phá đối tượng là Lâm Tiêu, có lẽ còn chưa có nhiều người như vậy chú ý. Nhưng mà người Tề gia coi như khó chịu, bọn họ nguyên tưởng rằng Lâm Tiêu là trốn đi, không nghĩ đến Lâm Tiêu là cất giấu đang đột phá. Càng khó khăn được là bọn họ còn không dám đánh gãy. Nếu là thật làm như vậy, Tề gia thân phận cũng không bảo vệ được bọn họ. Tề gia tại Tiệt Cổ Ma Điện bên trong có lẽ rất cường đại, nhưng mà lấy được toàn bộ Càn La giới lại nói, kỳ thực cũng liền một thế lực bình thường, vẫn không có can đảm vi phạm tái sự quy tắc. Người Tề gia luống cuống, không có đột phá Lâm Tiêu bọn họ cũng không là đối thủ. Đây sau khi đột phá Lâm Tiêu, nên ứng đối ra sao? Bọn họ chỉ có thể nhìn hướng về phía Tề Hằng Thu. Tề Hằng Thu chính là bọn hắn chủ định. Tề Hằng Thu cũng là ánh mắt hơi trầm xuống. Đây là hắn nơi không hề tưởng tượng đến. Bất quá hắn cũng không thể biểu hiện quá mức, ngay sau đó nói ra, hắn đột phá, các ngươi nếu như gặp phải hắn, trực tiếp nhận thua, để ta đến tự mình trừng trị hắn. Tề gia mọi người hơi thở dài một hơi. Tề Thanh đáp, phải, có huynh trưởng xuất thủ, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Ha ha, Lâm Tiêu hắn nhất định chết, ngược lại không được tự đối mặt khủng bố Lâm Tiêu. Bọn họ không ngại đập nịnh hót, mạnh mẽ thổi phồng một phen Tề Hằng Thu. Tề Hằng Thu lạnh lùng nhìn thoáng qua huynh đệ mình tỉ muội, khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra khinh thường. Bọn họ tâm tư, Tề Hằng Thu làm sao có thể không hiểu rõ, muốn bọn họ đi đối mặt Lâm Tiêu, còn không bằng trực tiếp gọi bọn hắn nhận thua quên đi. Lâm Tiêu hung tàn thủ đoạn, mọi người ở đây cũng đều là gặp qua. Tề Ngọc Miểu nói giết liền giết, không có một chút cố kỵ, có thể nói là tuyệt đại hung ác loại người. Có lẽ có người có thực lực và Lâm Tiêu nhất chiến, nhưng mà phần tâm này tính, bọn họ là tuyệt đối không có. Đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, tự nhiên liền nhiều hơn một phần sợ hãi. Coi như sau chuyện này có người báo thù cho mình, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Chính là mình cuối cùng là chết rồi, báo thù cũng không phục sinh được. Tựa như cùng Tề Ngọc Miểu, coi như Tề ra báo thù cho hắn, đem Lâm Tiêu chém thành muôn mảnh, hắn cuối cùng vẫn là đã chết. Lâm Tiêu, ngươi coi như đột phá, cũng không phải đối thủ của ta. Tề Hằng Thu trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Lâm Tiêu đột phá, nhấc lên sóng to gió lớn, bao gồm mấy cái tam đại chí cao thế lực thiên tài tuyệt thế. Trên mặt ngưng trọng lại không khỏi tăng thêm mấy phần. Lâm Tiêu mỗi một lần động tác, đều để bọn hắn khiếp sợ, đều để bọn hắn đối với Lâm Tiêu kiêng kỵ, càng thêm sâu mấy phần. Từ vừa mới bắt đầu xem thường Lâm Tiêu, đến miễn cưỡng đem Lâm Tiêu khi làm đối thủ, lại tới Lâm Tiêu đánh bại Tề Hằng Thu ma chủng, bọn họ có thể nói là đem Lâm Tiêu trở thành đại địch. Lần này Lâm Tiêu lại đột phá lần nữa, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên vạn phần kiêng kỵ, lại chút nào lòng khinh thị, sợ rằng sẽ rơi vào kết quả bi thảm. Đặc biệt là Vũ Hóa Tiên Cung thiếu niên, sắc mặt một phiến tái mét, hắn là xem thường nhất Lâm Tiêu, mà bây giờ hắn lại là cuồng vọng, cũng không cách nào lại nói ra lúc trước khinh thường lời nói rồi. Vạn Diệt Ma Tông cường giả thanh niên đồng dạng, bất quá hắn có đến Vân Trấn nhắc nhở, một mực liền coi trọng Lâm Tiêu một cái, ngược lại vẫn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Người này nhìn thoáng qua Vân Trấn, lại thấy Vân Trấn sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ đem Lâm Tiêu coi là trong lòng đại địch. Làm sao có thể? Vân Trấn tại sao có thể có loại biểu tình này? Cho dù là Lâm Tiêu đột phá, cũng có thể uy hiếp không được Vân Trấn mới đúng a. Vì sao Vân Trấn biểu tình trịnh trọng như vậy? Hắn chính là không rõ, không có đột phá Lâm Tiêu liền bị Vân Trấn khi thành đối thủ. Sau khi đột phá Lâm Tiêu, Vân Trấn sao dám coi thường? Hô, Vân Trấn thở ra một hơi thật dài, sắc mặt lại khôi phục trấn tĩnh. Vô luận Lâm Tiêu mạnh bao nhiêu, hắn chỉ cần giết chết Lâm Tiêu, sau đó đạt được long huyết là tốt. Lâm Tiêu đột phá, chẳng qua chỉ là để cho hắn càng khó giết chết hơn Lâm Tiêu mà thôi. Cũng không có nghĩa là hắn liền biết sợ Lâm Tiêu. Một đạo bàng bạc thật lớn khí lưu từ trong lòng đất lao ra. Lâm Tiêu mở mắt, gió nổi mây vần, thiên phiên địa phúc, ánh sáng xông thẳng lên trời, đem ánh sáng mặt trời đều che giấu. Chợt, tia sáng dần dần thu liễm, trở về đến Lâm Tiêu trong đôi mắt. Lâm Tiêu đứng dậy, nhịp bước về phía trước một bước, ly khai thế giới dưới lòng đất, xuất hiện ở phía trên chiến đấu chi địa. Bổn chương xong, sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.